Nếu như đến một giới diện khác thật, thì chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhưng khi Diệp Mặc cảm nhận bên ngoài thần thức càng lúc càng âm lãnh hơn, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Thế giới trang vàng tiến vào trong lốc xoáy, dường như đang lao thẳng xuống, hơn nữa không có giới hạn. Tu vi Diệp Mặc mặc dù mới là tố đạo, nhưng thần thức của hắn thì đã vượt xa tu vi tố đạo rồi. Với thần thức cường hãn như này của hắn, trong lúc xoáy sau khi thần thức quét ra ngoài, cũng mau chóng bị âm lãnh xâm chiếm hết. Hơn nữa thế giới trang vàng cùng với sự xoay chuyển của lúc xoáy càng lúc càng lợi hại. Thời gian chống đỡ của thần thức cũng càng lúc càng ngắn hơn. Cho đến một tháng sau, lúc xoáy kia mới đột nhiên biến mất. Còn âm khí mà Diệp Mặc cảm giác được đột nhiên biến mất không còn. Thế giới trang vàng xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn u ám. Thế giới này khiến Diệp Mặc cảm thấy không có sự sống. Không có khí tức. Không có nhiệt độ. Đây là thế giới mà cái gì cũng không có. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng. Đứng trong một nơi u ám. Thần thức từ từ quét ra ngoài. Những nơi mà thần thức của hắn có thể tiếp xúc. Hoàn toàn là một khoảng u ám. Nếu như sự u ám này không tính đến màu sắc thì thế giới này đến màu sắc cũng không có. Những người bình thường xuất hiện ở nơi này cho dù có thể kêu gọi cũng không thể nào kiên trì được một phút. Đây là đâu? Sao lại không giống với hư không? Vô Ảnh từ trong thế giới trang vàng nhảy ra. Tiểu Băng Sâm và Cường Nhưỡng tu vi quá thấp. Không quen với nơi không có sự sống. Cũng không có bất kỳ khí tức nào như này. Diệp Mặc sau khi nhìn xung quanh một lượt. Lúa này mới trầm giọng nói trong này chính xác không phải là hư không. Nếu như tao đoán không nhầm. Trong này chắc chắn là một thế giới. Một thế giới độc lập của một tiên nhân đại năng. Bản thân Diệp Mặc cũng có thế giới trang vàng. Hắn còn có thế giới chân linh. Đồng thời hắn cũng từng thấy qua thế giới ngũ hành. Lúc trước khi hắn tự tu chân giới phi thăng lên tiên giới. Liền từ thế giới ngũ hành tu di của người khác phi thăng lên tiên giới. Đối với tiểu thế giới, hắn cũng quá rõ. Khác biệt duy nhất chính là thế giới này cũng đã không còn bất cứ sự sống nào nữa rồi. Cho dù có luyện hóa đi nữa cũng không có tác dụng gì. Phía trước có một nhà đá màu xám tro, trong đó có một người chết, chúng ta đến đó xem sao. Thần thức của Diệp Mặc quét thế giới này phạm vi cũng không lớn. Trong một góc trong thế giới này, một căn nhà đá màu xám tro không chút sức sống cô đơn đứng đó. Có lẽ nhà đá này là kiến trúc duy nhất trong này. Nhà đá xám tro cửa cũng không có. Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh tiến vào trong nhà đá xám tro đó. Nhìn thấy một bộ thi thể màu xám u ám. Có thể nói trong nhà đá xám tro cũng không lớn này. Chỉ có một bộ xương màu xám. Ngoài ra, cũng không còn thứ gì khác. Bộ thi thể này nghiêng nghiêng dựa vào tường đá, đầu tiên nghiễu cụt xuống. Chỉ có một cây thương ngắn ba thước đâm xuyên tim người này, xem ra người này chết chính là vì cây thương ngắn kia. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác quen thuộc từ thân thể của người này, đó là một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc lập tức chuyển lên trên cây thương ngắn kia. Hắn từ khi tiến vào thế giới này, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Nhưng khi thần thức của hắn quét lên trên cây thương ngắn này, một luồng sát khí lăng lệ ác liệt từ cây thương vốn dĩ rất tầm thường này phát ra. Đây là một loại khí tức sát khí đột nhiên kích phát ra. Diệp Mặc cảm giác thức hải ớn lạnh,